Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 457, chuẩn đề dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Thánh Nhân chậm rãi nói ra, Thất Thánh Định Tây Du Thiên Đạo đã tán thành, chuyện sau đó liền làm phiền sư đệ. Chuẩn đề cười ha hả nói ra. Hẳn là, sư huynh yên tâm, Tây Du sự tình ta tất nhiên an bài thỏa đáng, tuyệt sẽ không liên lụy Đông Phương Huyền Môn. Như thế rất tốt, Thái Thượng thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra, sư đệ, chúng ta đi nhìn, một bước phóng ra nháy mắt biến mất, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Bình Tâm thân ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong chỉ còn lại Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. Tiếp Dẫn ra một ngụm thở dài, lộ ra nụ cười nói ra. Sư đệ trí sâu như vô biên hỗn độn, Tam Thanh Nữ Hoa Bình Tâm đều nhập sư đệ ông bên trong, Phật giáo đại hưng. Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng cười ha hà nói ra, sau đó bọn họ còn muốn cảm ơn ta đâu. Tây Du tuy nhiên để Đông Phương mất mặt ra, nhưng cũng thành công giữ lại huyền môn nội tình. Tiếp Dẫn Thánh Nhân không giải thích nói, sư đệ ta Phật môn mang theo khỏa thiên địa đại thế tiến vào Đông Phương, trấn áp huyền môn tiên thần, sụp đổ huyền môn nội tình, như thế đến nay đối với chúng ta Phật giáo mà nói mới là có lợi nhất, vì sao ngươi muốn mưu đồ cái này Tây Du? Chuẩn Đề Thánh Nhân nụ cười thu liễm, nói ra, tự nhiên là vì Phật giáo tương lai, cái này một lượng kiếp chúng ta tự nhiên có thể trấn áp huyền môn, để Phật giáo độc tôn hồng hoang. Nhưng là tiếp theo lượng kiếp Phật giáo đại thế không tại, muốn tiếp nhận Tam Thanh thậm chí Nữ Hoa Bình Tâm phản công, đến lúc đó Phật giáo khó lưu giữ. Hiện tại ta vì huyền môn lưu lại sinh cơ, tiếp theo lượng kiếp chúng ta Phật giáo tự nhiên cũng có sinh cơ. Đã vì Phật giáo mưu cầu sinh cơ, cần gì phải áp Đông Phương chư thánh. Chuẩn Đề ung dung nói ra, không đè xuống huyền môn khí vận, ngã Phật giáo như thế nào đại hưng. Tiếp Dẫn Thánh Nhân cảm khái nói ra. Hay là sư đệ nhìn sâu xa, Phật giáo có thể có sư đệ mưu đồ chính là Phật giáo may mắn, cũng là ta may mắn vận, đa tạ sư đệ. Chuẩn Đề Thánh Nhân cười ha hà nói ra, sư huynh đệ chúng ta làm gì khách khí như thế? Chỉ một ngón tay, một chương mới tinh cái bàn phịch một tiếng tọa lạc tại đại điện trung ương, cái bàn phía trên điêu họa huyền ảo đường vân, rất là thần thánh bất phàm. Tiếp Dẫn Thánh Nhân nhìn xem mới tinh cái bàn, đột nhiên nhớ tới trước đó thịnh nộ Thông Thiên Thánh Nhân, trong lòng nhảy một cái lo lắng nói ra. Sư đệ theo Thông Thiên tính tình, hắn tuyệt sẽ không để Tây Du thuận lợi tiến hành. Chuẩn Đề Thánh Nhân tự tin nói ra, không sợ Thái Thượng cùng Nguyên Thủy sẽ ngăn lại hắn. Đồng thời tổ chim bên trong, Bạch Cẩm hữu khí vô lực nằm tại trên ghế nằm, kéo đến hư thoát, rất lâu mới chậm qua một hơi. Sau lưng Thạch Cơ cho Bạch Cẩm đấm bả vai, Bạch Cẩm lười nhác nói ra, dùng sức một điểm, Thạch Cơ không hiểu hỏi, sư huynh, ngươi làm sao làm chật vật như vậy? Ai, một lời khó nói hết a, Bạch Cẩm mặt mũi tràn đầy tang thương, nhớ tới chuyện lúc trước liền một trận muốn chết, hai nhà cơm thật không thể ăn a, Thạch Cơ nhíu mày nói ra. Có thể đem sư huynh ngài đánh thành dạng này, toàn bộ hồng hoang cũng không có mấy vị a, chẳng lẽ là Như Lai Phật Tổ. Bạch Cẩm yếu ớt nói ra, là thánh nhân, kém chút ngươi liền gặp không đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Cơ thủ hạ một hồi, rung động trong lòng vô cùng, vậy mà là thánh nhân ra tay với sư huynh vậy mà tại thánh nhân thủ hạ toàn thân trở ra, khó sửa đổi sư huynh thương thế cổ quái như vậy, tất nhiên là đạo thương tổn. Thạch Cơ ở trong lòng tiểu bồn bồn bên trên âm thầm ghi lại, sư huynh thụ thánh nhân công kích mà không chết, chuyện này nhất định phải làm cho thủy quân khuếch tán ra, ta xem ai còn dám xem nhẹ sư huynh thực lực. Sư huynh nguyện ý bảo trì điệu thấp nhưng là quá vô danh sẽ chỉ làm Phật giáo cùng yêu tộc làm càn. Oanh, oanh, hai cỗ nặng nề uy áp đột nhiên giáng lâm, Bạch Cẩm cùng Thạch Cơ tất cả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên. Thạch Cơ lo lắng hỏi, sư huynh, đây là có chuyện gì? Thánh nhân chi uy, hỗn độn bên trong xảy ra chuyện. Sư muội ta tiến đến một chuyến hỗn độn, Thạch Cơ gật gật đầu, Bạch Cẩm nhất thời hóa thành một đạo bạch hồng xông lên trời. Giao trì thánh địa trong, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao trì Vương Mẫu cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía trên. Giao trì nhíu mày nói ra, hỗn độn bên trong xảy ra chuyện, Hạo Thiên Thượng Đế cảm khái nói ra, thời buổi rối loạn a, Phật giáo khi hưng, hỗn độn bên trong lại ra đại sự. Phật giáo khi hưng, coi là thật không thể tránh né sao? Chúng ta đi theo lão gia bên người không biết bao nhiêu kỷ nguyên, ngươi lại há có thể không biết đại thế không thể nghịch. Ai, Giao trì cũng thật sâu thở dài một hơi, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng. Bạch Cẩm xông vào hỗn độn bên trong, lập tức hướng phía Đại Xích Thiên phóng đi, từ vừa mới khí thế đến xem, nhất định là sư phụ cùng nhị sư bá, chẳng lẽ bọn họ lại đánh lên. Thật sự là không để làm đệ tử bớt lo a, Bạch Cẩm đi thẳng tới Đại Xích Thiên bên ngoài cung kính kêu lên. Đệ tử cầu kiến sư bá, Vào đi, Thái Thượng Thánh Nhân thanh âm từ Đại Xích Thiên bên trong ung dung truyền ra. Bạch Cẩm lập tức xông vào Đại Xích Thiên, xẹt qua bầu trời, rơi vào Bát Cảnh Cung trước đó. Huyền Đô Đại Pháp Sư từ Bát Cảnh Cung bên trong đi ra, chìa tay ra, vừa cười vừa nói, sư huynh mời đến. Bạch Cẩm tâm lo sư phụ cùng nhị sư bá, không có quá nhiều khách sáo, chắp tay thi lễ, lập tức nhanh chân hướng phía Bát Cảnh Cung bên trong đi đến. Bát Cảnh Cung trong chính điện chủ vị, Thái Thượng Thánh Nhân ngồi ngay ngắn, nhíu mày trầm tư. Bạch Cẩm tiến vào đại điện, thở dài thi lễ cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến sư bá. Thái Thượng Thánh Nhân triển lộ nụ cười, gật đầu nói. Ngồi đi, đa tạ sư bá. Bạch Cẩm ở phía dưới trên một chiếc bồ đoàn ngồi ngay ngắn, liền vội vàng hỏi. Sư bá, vừa mới đệ tử tại thiên đình cảm nhận được hai cỗ cường đại thánh nhân khí thức càn quét tam giới, thế nhưng là sư phụ ta cùng nhị sư bá bọn họ lại đánh nhau. Thái Thượng chậm rãi nói ra. Đúng là bọn họ, nhưng lại không phải lẫn nhau tranh chấp, mà chính là bởi vì Phật giáo. Bạch Cẩm không giải thích nói. Sư bá, Phật giáo làm sao? Người có biết mới lượng kiếp muốn tới? Nữ Hoa nương nương cùng ta nói qua, Phật giáo khi hưng, để đệ tử về sau chớ có cùng Phật giáo khó xử, để tránh bị cuốn vào kiếp chung. Thái Thượng cười ha hả nói ra. Nữ Hoa đối ngươi ngược lại là thật tốt, lượng kiếp sắp tới tin tức chư thánh cũng đều tại ẩn giấu, nàng cũng đã mịt mờ đề điểm ngươi. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, sư bá, chẳng lẽ cái này lượng kiếp cùng Phật giáo có quan hệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng âm thầm nói thầm, Phật giáo đại hưng không phải từ Tây Du mà khởi đầu sao? Tây Du thấy thế nào cũng không thể coi là lượng kiếp a, Long Hán lượng kiếp vỡ vụn phía Tây, Vô Ưu lượng kiếp đoạn thiên trụ, Phong Thần lượng kiếp nát hồng hoang đại địa. Tây Du cùng phía trước cái này ba cái lượng kiếp so ra tựa như là chơi nhà tròi đồng dạng, một chút cũng không có lượng kiếp bài diện a, cho nên Bạch Cẩm một mực cũng không lắm để ý Tây Du sự tình. Thái Thượng Thánh Nhân ung dung nói ra, lần này lượng kiếp tên là Phật Ma Chi Kiếp, chia làm hai bộ phận, một là Phật Hưng Chi Kiếp, hai là Ma Lên Chi Kiếp. Bạch Cẩm trong đầu vô ý thức nhớ tới Vô Thiên, chẳng lẽ Tây Du cùng Tây Du hậu chuyện hợp lại mới tính một cái lượng kiếp. Như thế đến còn tạm được, Vô Thiên thế nhưng là càn quét tam giới chúng thần. Phật Hưng lượng kiếp bằng vào ta các loại suy đoán, lẽ ra là Phật môn đông tiến, dẫn phát Phật giáo cùng huyền môn xung đột, từ đó tiên Phật đại chiến càn quét tam giới. Bạch Cẩm nhất thời nói ra, dù cho tiên Phật đại chiến, ta huyền môn cũng không sợ Phật giáo mới là. Thái Thượng cảm khái nói ra. Thiên đạo đại thế không thể trái, đại thế tại Phật giáo, huyền môn tất bại, đến lúc đó tất nhiên là thiên thần vẫn lạc vô số, huyền môn tàn lụi. Cách chương.